Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 50, ngày thứ 6 của 6 ngày 7 đêm 1. Góc truyện audio.com. Ta đã sớm muốn đánh ngươi, chẳng qua trước đây ta không đánh lại ngươi. Tuy không biết tại sao hôm nay ta có thể bộc phát lực lượng cùng tốc độ như vậy, nhưng chỉ cần ở chung, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đáp trả lại ngươi đâu. Cái tát thứ nhất này là ta trả lại cho ngươi ngày hôm qua lật lọng và vũ nhục ta. Cái tát thứ hai là trả lại cho ngươi vừa rồi muốn lợi dụng ý nghĩ của ta. Chấm, ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi và Triều Ca có thâm thù đại hận gì, nhưng xin ngươi không kéo ta xuống nước. Chuyện tình của huynh đệ các ngươi lúc đó, ta tuyệt đối không quan tâm, nhưng điều đầu tiên ta muốn ngươi hiểu được, ta không dễ chọc. Lâm Hồi Âm không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Tốc độ cùng sức mạnh so với ngày trước tăng lên vài nghìn lần. Nhưng nàng cũng biết Hắc Thái Tử trước mặt mình, mạnh như thế nào. Nàng chỉ chiếm ưu thế trong nhất thời. Nếu hắn thực sự đứng lên phản kích, trời mới biết giây tiếp theo đầu của nàng có thể rơi xuống đất hay không. Lâm Hồi Âm đánh Dạ Huyền xong, đáy lòng bực bội hướng về phía cửa đi ra ngoài. Nàng muốn nhanh chóng tìm được Hoàng Thái Tử. Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm đã biến mất trước mặt Dạ Huyền. Dạ Huyền chưa từng bị người nào liên tục tát qua hai cái. Hơn nữa lại là một nữ nhân không biết tiên thuật tát hai cái. Hắn cắn chặt răng, đáy lòng bốc lên lửa giận giống như muốn xé rách nàng một cách tàn nhẫn. Nhất định là Triều Ca, tuyệt đối là Triều Ca. Hắn ta đã cho nàng ăn tiên đan, có thể làm cho một phàm nhân ở trong thời gian ngắn nhanh chóng bộc phát ra tốc độ cùng sức mạnh lợi hại như thần tiên yêu ma. Hồng y tóc bạc yêu nghiệt nam tử, đột nhiên giơ lên cánh tay, một cỗ dày đặc yêu khí ở trên người hắn bạo phát ra, tiếp theo đôi mắt của hắn trở nên đỏ như máu. Triều Ca, Triều Ca, ngươi thực sự nghĩ như vậy, ta không thể giết nàng. Công hiệu của tiên đan, nhiều nhất cũng chỉ 3 canh giờ. Ta muốn nhìn xem, ngươi có thể cho nàng ăn bao nhiêu tiên đan. Xem tinh đài, hai đầu gối của Liễu Nhiễu quỳ xuống ở chính giữa, hai mắt khép kín, mi tâm khẽ nhăn lại, có bạch quang ở trong tay nàng đang lưu truyền. Thân thể của nàng đứng sau bạch y của Triều Ca, thật lâu sau, bạch quang lượn lờ ở trong tay dần dần tiêu tán. Đến khi không còn nữa, nàng mới chậm rãi mở mắt, đứng lên, mở miệng hỏi Triều Ca, ngài thật sự muốn đưa nàng ấy trở về sao? Triều Ca không nói gì, vẻ mặt có chút hờ hững. Nàng là thanh âm chuyển thế, là người mà nghìn năm qua ngài không thể quên. Thanh âm của Liễu Nhiễu có chút nhẹ nhàng, nhưng Triều Ca lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Lông mày hắn đột nhiên nhăn lại, tay nắm thành quyền, trên mặt vẫn thanh cao như trước. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng thản nhiên nói. Liễu Nhiễu, từ khi mẫu hậu ta mất, Dạ Huyền cùng ta lại đối chọi gay gắt. Ta cứu Hồi Âm, Dạ Huyền tuyệt đối muốn giết chết nàng. Hơn nữa buổi sáng hôm nay, Hồi Âm lại chọc giận Dạ Huyền, nàng là một phàm nhân, không biết tiên thuật, tay không có sức trói buộc, ở nơi này quá nguy hiểm, không bằng để nàng về nhà. Tối hôm qua hắn cho nàng một viên tiên đan, nhưng viên tiên đan kia chỉ có thể cho nàng vào thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình một lần. Mà tiên đan kia hắn chỉ có một, cách chương.